Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2712, gen nguyên thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Trường Sinh Cầu liền đại biến dạng, tựa như là rắn đang lột da. Lân phiến lột xuống một tầng lại một tầng, hình thể của nó cũng không ngừng thu nhỏ. Thế nhưng là theo hình thể thu nhỏ, trên người nó trật tự liên vết tích lại càng ngày càng rõ ràng. Tấn thăng thần hóa tựa hồ đã có thể đụng tay đến. Màu đen tinh thể thật sự có thể để dị chủng tấn thăng thần hóa. Vậy liền thật là đáng sợ. Nơi ẩn núp sinh vật mặc dù gen tốt đẹp, nhưng là dù sao sinh mệnh năng lượng tương đối thấp, mà vương cấp dị chủng tấn thăng thần hóa cần có năng lượng. Đơn giản liền là không thể đo lường. Màu đen tinh thể lại có thể tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian liền để Trường Sinh Cầu lột xác đến loại tình trạng này. Ẩn chứa năng lượng chi khủng bố đơn giản không cách nào tưởng tượng. Hàn Sâm trong lòng âm thầm kinh nghi, mặc dù là Hàn Sâm làm thí nghiệm, thế nhưng là kết quả lại làm cho Hàn Sâm chính mình cũng có chút không dám tin tưởng. Mấy ngày kế tiếp, Trường Sinh Cầu vẫn còn đang điên cuồng lột xác. Thẳng đến ngày thứ 10 thời điểm, Trường Sinh Cầu đã biến dường như tinh thể đúc thành đồng dạng. Trên thân oánh quang chớp động, đã không thể ức chế từ huyết nhục bên trong phát ra. Ngưng tụ thành trật tự liên, tại chung quanh nó, cỏ mộc đều sẽ điên cuồng sinh trưởng. Tràng diện kia để Hàn Sâm nhìn đều có chút kinh hãi. Xem ra Trường Sinh Cầu hẳn là muốn tấn thăng thần hóa. Hàn Sâm đang suy nghĩ, lại đột nhiên nhìn thấy Trường Sinh Cầu thống khổ ngẩng đầu lên, phát ra quái dị tiếng kêu ré, trên người thánh quang trật tự liên dường như núi lửa bình thường bộc phát. Muốn tấn thăng sao? Nhìn xem đã bị thánh quang trật tự liên bao khỏa, dường như mặt trời bình thường Trường Sinh Cầu. Hàn Sâm híp mắt lại, ánh mắt lại như cũ không cách nào xuyên thấu vào. Chỉ có thể cảm giác Trường Sinh Cầu vị trí đang tại phát sinh như là phản ứng tổng hợp hạt nhân kinh khủng năng lượng ba động. Hàn Sâm không thể không thuấn di rời xa Trường Sinh Cầu, để tránh bị cái kia ba động khủng bố gây thương tích. Các loại lực lượng kinh khủng kia dần dần biến mất, thánh quang cũng dần dần thu liễm về sau. Hàn Sâm thấy rõ ràng Trường Sinh Cầu tình huống, lại lập tức ngẩn người. Trường Sinh Cầu vậy mà không thấy, chỉ có khối kia màu đen tinh thể rơi vào nguyên bản Trường Sinh Cầu vị trí. Cái này, đây là có chuyện gì? Hàn Sâm kinh hãi phía dưới, triệu hồi ra Tử Điệp Thần Đồng Kính, quan sát tỉ mỉ khối kia màu đen tinh thể chung quanh. Nơi đó đã không có Trường Sinh Cầu, hoàn toàn mất đi Trường Sinh Cầu tung tích. Nó giống như cứ như vậy hư không tiêu thất, ngoại trừ màu đen tinh thể bên ngoài, nơi đó không lưu lại bất cứ thứ gì, ngay cả một mảnh vảy rắn đều không có. Hàn Sâm thận trọng đi tới màu đen tinh thể bên cạnh, quan sát tỉ mỉ khối kia màu đen tinh thể, phát hiện tại cái kia màu đen tinh thể mặc dù cũng không có phát sinh biến hóa quá lớn, tuy nhiên lại mơ hồ có thể nhìn thấy. Tại màu đen tinh thể bên trong tựa hồ có một cái Trường Sinh Cầu hư ảnh đang dần dần tan rã. Cũng chỉ là đảo mắt thời gian, cái kia Trường Sinh Cầu hư ảnh liền biến mất không thấy gì nữa. Màu đen tinh thể hoàn toàn khôi phục vốn lúc bộ dáng, giống như chẳng có chuyện gì phát sinh qua. Tại sao có thể như vậy? Hàn Sâm toàn thân phát lạnh, trong lòng âm thầm may mắn. May mắn ta không có chính mình đi ăn khối kia màu đen tinh thể. Nếu không rất có thể sẽ cùng Trường Sinh Cầu là một cái hạ tràng. Xem ra khối này màu đen tinh thể cùng ta lấy được cái kia một khối cũng không giống nhau. Nhìn xem trên đất màu đen tinh thể, Hàn Sâm lại ngay cả đụng cũng không dám dây vào. Vừa rồi phát sinh hết thảy thực sự quá quỷ dị. Đang tại Hàn Sâm một mặt kinh nghi nhìn chằm chằm màu đen tinh thể dò xét thời điểm, cái kia màu đen tinh thể lại đột nhiên bắt đầu chuyển động, giống như là trên mặt đất tâm động đất run run hạt đậu giống như. lăn trên mặt đất đến lăn đi. Răng rác, sau một lát, cái kia màu đen tinh thể đột nhiên vỡ ra. Loại kia vỡ ra phương thức không cách nào hình dung, cũng không phải là vỡ vụn. Hàn Sâm cũng vô pháp hình dung, cứng rắn muốn hình dung, có lẽ có thể dùng chuyển đổi cái từ này. Màu đen tinh thể không ngừng biến hóa. Tại Hàn Sâm ánh mắt kinh ngạc bên trong, màu đen tinh thể vậy mà biến thành trường sinh cầu bộ dáng. Chỉ là cùng cái kia trắng sáng như tuyết trường sinh cầu khác biệt. Màu đen tinh thể biến thành trường sinh cầu, toàn thân cũng là như là hắc tinh, theo thân thể của nó không ngừng lột xác, màu đen dạng tinh thể thân thể cũng dần dần biến hóa. Cuối cùng tạo thành hắc sắc huyết nhục thân thể, vậy mà liền như thế biến thành một cái sống sờ sờ trường sinh cầu. Một giây sau, màu đen tinh thể biến thành trường sinh cầu mở mắt, chừng nhìn chằm chằm Hàn Sâm. Hàn Sâm cũng là nhìn chằm chằm nó đang nhìn. Hắn không biết hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào. Hắn thậm chí không biết đây rốt cuộc là không phải trường sinh cầu. Một người một cầu ở nơi đó nhìn nhau một hồi lâu. Ai cũng không có động tác. Hàn Sâm hồn hải bên trong, một mực yên lặng hắc tinh khải giáp lại đột nhiên bắt đầu chuyển động. Vậy mà chính mình từ Hàn Sâm hồn hải bên trong bay ra, vồ một cái về phía cái kia màu đen tinh thể biến thành trường sinh cầu. Trường sinh cầu cũng không có phản kháng, bị hắc tinh khải giáp nắm ở trong tay. Thần kỳ một màn phát sinh, tại hắc tinh khải giáp trong tay, trường sinh cầu vậy mà lại biến trở về màu đen dạng tinh thể. Còn không có đợi Hàn Sâm làm rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra, hắc tinh khải giáp liền nắm cái viên kia màu đen tinh thể bay trở về Hàn Sâm hồn hải bên trong. Đồng thời hắc tinh khải giáp tỏa ra từng tia khí tức thần bí, đem Hàn Sâm thân thể cùng hồn hải cùng một chỗ khóa kín. Để Hàn Sâm thân thể khí tức thu liễm, chỉ còn lại trắng mịn lực lượng có thể bị người khác cảm giác được. Hàn Sâm mười phần hoài nghi, không biết hắc tinh khải giáp đến cùng đang làm cái gì. Bất quá Hàn Sâm biết, hắc tinh khải giáp làm như vậy nhất định có nguyên nhân của nó. Nó không có khả năng vô duyên vô cớ làm loại sự tình này. Trước kia phát sinh tình huống như vậy lúc, tựa hồ cũng là cùng gen thần điện có liên quan thời điểm. Đang tại Hàn Sâm nhíu mày suy tư thời điểm, đã thấy một người từ đằng xa mà đến, chỉ là mấy bước ở giữa đến tinh thần thụ chỗ gần. Hàn Sâm nhìn thấy người kia khuôn mặt, nhưng trong lòng thì giật mình. Bởi vì người kia nhìn có điểm giống là thái thượng tộc bộ dáng. Thế nhưng là mặt của hắn lại làm cho Hàn Sâm ký ức khắc sâu. Hàn Sâm trong sa mạc tòa kia thiên mệnh tháp bên trong gặp phải vị kia tự xưng là hư vô thần tượng thần gỗ, liền mọc ra dạng này khuôn mặt. Chỉ là cái kia tượng thần gỗ khí chất nhưng lại xa xa không cách nào cùng trước mặt người này so sánh. Mặc dù lớn lên giống như đúc, thế nhưng là người này lại có loại độc nhất vô nhị đặc chất. Nếu là đem cái kia tượng thần gỗ cùng hắn đặt chung một chỗ, coi như lớn lên lại thế nào giống, cũng sẽ khiến người ta cảm thấy cái kia tượng thần gỗ chỉ là một nô bộc chi lưu thôi. Cái này sẽ không phải là hư vô thần bản thể a? Hàn Sâm trong lòng hơi động. Đột nhiên minh bạch vì cái gì hắc tinh khải giáp sẽ làm vừa rồi những chuyện kia. Kỳ quái, vừa rồi nơi này rõ ràng xuất hiện gen nguyên thể khí tức. Tại sao lại không thấy? Chẳng lẽ là bị cái khác những tên kia nhanh chân đến trước? Không đúng, phiến khu vực này là thuộc về ta. Những tên kia không có khả năng so ta sớm hơn cảm giác được mới đúng. Hư vô thần khẽ nhíu mày, ánh mắt rơi vào dưới cây Hàn Sâm trên thân. Ngươi nhưng từng nhìn thấy một cái kỳ quái sinh vật ở phụ cận đây xuất hiện. Hư vô thần đi đến Hàn Sâm trước mặt hỏi. Cái gì kỳ quái sinh vật? Hàn Sâm hỏi ngược lại. Hư vô thần khẽ nhíu mày. Hiển nhiên cảm thấy mình vừa rồi một câu kia có chút dư thừa. trước mặt cái này sinh vật coi như gặp qua gen nguyên thể cũng không có khả năng nhận ra được. Có thể gặp được bản thân cũng là cơ duyên của ngươi. Bản thân có thể thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng, ưng thuận nguyện vọng của ngươi đi. Bất luận cái gì nguyện vọng, bản thân đều có thể giúp ngươi thực hiện. Hư vô thần trên cao nhìn xuống nhìn xem Hàn Sâm từ tốn nói, cách Trương.